Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, Tồn Hàn. Đi sứ, Hàn Quốc bên kia nguyên bản một mình đối mặt Tần Quốc 10 vạn đại quân đều chỉ có thể đổi công làm thủ, nghĩ chờ Ngụy Quốc Sở Quốc viện quân đến đây, kết quả không nghĩ tới Ngụy Quốc Sở Quốc trực tiếp rút quân. Đối phó Ngụy Quốc 20 vạn đại quân cùng đối phó Sở Quốc 20 vạn đại quân cũng không nghỉ ngơi, thẳng đến Tần Hàn chiến trường, 10 vạn quân Tần Hàn Quốc cũng không chống đỡ được, càng khỏi nói 50 vạn. Trong lịch sử diệt Hàn Quốc đều chỉ phái một cái nội sử dẫn không tới 10 vạn quân Tần liền quyết định, càng khỏi nói hiện tại cái này càng yếu hơn Hàn Quốc. Hàn Vương biết được 50 vạn quân Tần xuất hiện, ở Tân Trịnh sợ đến là ăn không ngon ngủ không được. Liên tục 10 thiên mỗi ngày trôi qua nửa đêm thức tỉnh, nằm mơ cũng mơ tới nước phá bị giết. Hàn Vương là cái kia hối hận a, hối hận không nên nghe phía dưới những người kia xúi dục, không nên tín nhiệm Ngụy Quốc cùng Sở Quốc. Nguyên bản tốt tốt làm Tần Quốc một cái nuôi thả cầu không phải là rất tốt sao? Nhất định phải đi cắn người. Hiện tại chỉ có thể chủ động đất đi đem cái cổ đưa lên cài chốt cửa xích chó. Bằng không nói vậy sẽ phải biến thành lẩu thịt cầy. Nếu không phải là bởi vì người Hàn mới ít ỏi, không ai có thể dùng. Hàn Vương thật hận không được bãi miễn cơ vô giả cùng hắn thủ hạ mấy người kia. Hối hận về hối hận, phẫn hận về phẫn hận, luôn là phải đối mặt hiện thực. Hàn Vương lựa chọn đối mặt hiện thực, đem có thể cho Tần Quốc 737 có thể biểu đạt hối hận tâm ý. Cũng cho phép sứ thần đi Tần Quốc nói, chỉ cần Tần Quốc lui binh, mà trong đó tự nhiên bao quát hiện tại Tần Đình trên cái kia Hàn khiến nói tới xưng thần tiến cống. Hàn Quốc hai mặt cũng không để cho ta cảm thấy bất ngờ. Không biết lần này Hàn Vương là chuẩn bị nghe lời bao lâu. Bạch Thuấn cúi đầu, nhìn Hàn khiến hỏi, không dám, không dám. Hàn Vương đồng ý lui vì là Tần Quốc phiên quốc, dâng lên quốc tỷ, cắt nhường Nam Dương lấy đó hối hận. Tần Vương lui quân đi. Hàn khiến nghe vậy nước mắt suýt chút nữa lại phun ra. Vừa bật người dậy lại nằm dạp tới đất bên trên. Hô, cái này Hàn khiến cũng không phải là diễn kỹ phái. Hàn Vương thế nhưng là hạ lệnh, nếu hắn không thể để cho Tần Quốc lui quân, vợ hắn gia tộc toàn bộ cũng bị tru sát. Trên thực tế nếu như Tần Quốc không lui quân, Hàn Quốc tất nhiên bị diệt. Cái kia Hàn Vương kéo hắn một cái sứ thần gia tộc chôn cùng cũng rất bình thường. Vì lẽ đó Hàn khiến không chỉ là vì nước, lại càng là vì là nhà, vì chính mình. Cuối cùng Doanh Chính tự nhiên là đáp ứng Hàn khiến rút quân, chuẩn bị phái ra sứ thần đi Hàn Quốc tiếp thu cắt đất cùng Hàn Quốc quốc tỷ. Thực sự không phải là Tần không dám diệt quốc, mà là không cần phải. Hiện tại diệt quốc lợi quá ít, lần này Tam Quốc phạt Tần, Tam Quốc yếu thế. Nhưng Triệu Yến cùng Tam Quốc không đếm xỉa đến, cũng không có bị liên lụy. Tề Quốc an phận ở một góc tạm thời có thể lơ là. Triệu Yến hai nước còn cần một phen mưu đồ. Ở suy yếu Triệu Yến hai nước trước, diệt Hàn chỉ sợ đả thảo kinh xa. Để thiên hạ thấy rõ Doanh Chính dã tâm, muốn biết rõ lần này Tam Quốc công Tần một người trong đó nguyên nhân. Cũng là bởi vì Tín Lăng quân cùng Xuân Thần quân cho rằng Doanh Chính ở Tần Quốc yếu thế, không có thành tựu, mới có gan này, mà lần này phá Tam Quốc hợp tung vẫn như cũ cùng Doanh Chính không có quan hệ. Biểu hiện ra là vậy chính là Tín Lăng quân cùng Xuân Thần quân hai người chính mình, sự việc đã bại lộ, vì lẽ đó Hàn Quốc hay là muốn giữ lại một quãng thời gian. Lưu lại Hàn Quốc cũng có thể để các quốc gia cảm giác Doanh Chính không có diệt quốc tâm ý đồ. Cùng lúc trước Doanh Tắc không giống, bất quá ở phái ra người nào đi sứ Hàn Quốc ý kiến bên trên xuất hiện chút ít bất đồng. Doanh Chính nguyên bản đang chuẩn bị phái ra Cam La đi Hàn Quốc. Nhưng Bạch Thuấn nhưng cho rằng Cam La giờ khắc này nên đi tới là Yến Quốc cùng Triệu Quốc. Doanh Chính nguyên bản đang chuẩn bị phái ra Cam La đi Hàn Quốc. Nhưng Bạch Thuấn nhưng cho rằng Cam La giờ khắc này nên đi tới là Yến Quốc cùng Triệu Quốc. Cam La đã có một ít đi sứ kinh nghiệm. Như vậy hắn phải đối mặt thì không nên là nhỏ yếu cùng yếu thế Hàn Quốc. Mà là BBC, Bình Đẳng, Yến Quốc cùng Triệu Quốc. Đồng thời Bạch Thuấn cùng Doanh Chính giảng giải một phen lần này cần Cam La làm việc. Sau khi nghe xong, Doanh Chính cảm thấy rất có đạo lý. Liền đồng ý, vậy để Thái Sư nhận lấy vị kia nữ thần đồng đi Hàn Quốc đi. Lần này nàng khiến Sở Công Lao tạm thời ghi nhớ, khiến Hàn sau trở về cùng nhau ban thưởng. Doanh Chính nghĩ đến đi sứ Sở Quốc thối lui Sở Quân. Điền Ngôn liền đối với Bạch Thuấn nói, đương nhiên, nơi này còn liên quan lần trước Cam La nói một câu. Hắn nói Tần Quốc phái hắn một cái 10 tuổi hài đồng đến. Cũng là bởi vì Hàn Quốc quá yếu, lần này Tần Quốc phái một cái tuổi nhỏ hơn đi, mang ý nghĩa ở Tần Quốc trong mắt, Hàn Quốc đã so với nhỏ yếu còn muốn nhỏ yếu. Cái gì? Muốn ăn ngôn đi sứ Hàn Quốc, ta làm hộ vệ, cũng phải đi cùng. Mạnh thị cũ nát trong phòng, may Tam Nương từ Bạch Thuấn trong miệng biết được lần này giao cho Điền Ngôn sứ mệnh về sau. Nhất thời đứng lên, nhìn về phía Điền Ngôn, lớn tiếng nói, A Ngôn, nhanh như vậy liền gọi trên. Bạch Thuấn không nói nhìn về phía Điền Ngôn, nói, Tam Nương thẳng thắn, ta rất ưa thích, đa tạ tiên sinh. Điền Ngôn mỉm cười, đối với Bạch Thuấn nói, được thôi, hổ nữ, lần này trở về ngươi cũng coi như có công lao, có muốn hay không ta đem ta công pháp giao cho ngươi. Bạch Thuấn nhìn về phía một bên May Tam Nương, nhíu nhíu mày, hỏi, ta sẽ không phản bội sư môn. May Tam Nương nhớ lại lên bị Bạch Thuấn huyết ngược tràng cảnh, trong mắt lóe ra một tia khát vọng, bất quá vẫn là lắc đầu một cái, thu ngươi làm đồ đệ ta sợ không phải là muốn để tiếng xấu muôn đời. Ngươi nghĩ nhiều. Bạch Thuấn bĩu môi, nói, ngươi nói cái gì? May Tam Nương nghe vậy nộ khí trùng thiên, nâng lên nắm đấm, nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Bạch Thuấn phản nhìn chăm chú. May Tam Nương bất đắc dĩ thả xuống nắm đấm, làm được Điền Ngôn bên cạnh, làm cái thứ nhất chính thức thể nghiệm qua Bạch Thuấn tuyệt đối phòng ngự người khủng bố. May Tam Nương cảm giác nàng sở hữu uy hiếp cùng công kích ở Bạch Thuấn trước mặt cũng chỉ là gái ngứa ngứa cùng khỉ làm xiếc hí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.